Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 102. Trăm mạch tụ nguyên quyết. Đột nhiên, Lâm Ngự sắc mặt đại biến, thấy tinh oánh như ngọc da thịt bị kiếm khí đâm vào ba tấc, mặt trên máu, nhanh chóng phun tung tóe ra tới. Tự hắn luyện thành trăm luyện thể lúc sau, còn chưa bao giờ đã chịu quá như vậy thương thế. Chính là hiện tại, chính mình trăm luyện thể lại, bị hoàn toàn đánh vỡ. Ngụy Ương thân hình bỗng nhiên nhảy dựng, đầy người máu tươi xuất hiện ở Lâm Ngự trước người cách đó không xa, theo sau nhìn Lâm Ngự, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nhàn nhạt quát nhẹ, phá. Giây tiếp theo, khi nói đâm vào Lâm Ngự ngực kiếm khí thình lình phân hóa ra mấy chục đạo kiếm khí, toàn bộ đều hướng tới Lâm Ngự, xỏ xuyên qua mà đi. A, Lâm Ngự tao ngộ tới rồi cuộc đời này nhất mãnh liệt thương thế, trăm luyện thể cũng theo đó phá vỡ, phốc, kim sắc kiếm khí cắt qua bầu trời đêm. Lâm Ngự cánh tay phải bị chặt đứt, tiểu quỷ. Lâm Ngự tiếng trống giận vang vọng bầu trời đêm, khiếp sợ nhìn đã bị chặt đứt cánh tay, không còn có phía trước như vậy, trấn định, mà lúc này Ngụy Ương đầu ngón tay kiếm khí đã lại lần nữa ngưng tụ. Lần này hắn là đem trong cơ thể sở hữu thật tức toàn bộ ngưng tụ, mà thành một kích, ong, đầu ngón tay bốn phía đột nhiên tạo nên trong suốt kim sắc sóng gợn, kia sáng lên kim quang đem chung quanh đường phố toàn bộ chiếu sáng lên, thấy như vậy một màn sau. Lâm Ngự trong mắt vương một mặt sợ hãi, căn bản không kịp đi nhặt kia cùng đoạn rớt cánh tay, theo sau thân hình hướng tới trong trời đêm nhanh chóng nhảy dựng, muốn lợi dụng ngự không phương thức đào tẩu. Nhưng Ngụy Ương lại như thế. Nào cho hắn cơ hội đào tẩu, đầu ngón tay vừa chuyển. Nhắm ngay bầu trời đêm thượng Lâm Ngự lúc sau, bỗng nhiên, bắn ra, chỉ thấy một đạo thật lớn kiếm khí phóng lên cao, phản phất là một đạo sao băng, trực tiếp từ Lâm Ngự ngực xỏ xuyên qua mà, quá. Khi đạo kiếm khí xỏ xuyên qua Lâm Ngự ngực lúc sau cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng tới bầu trời đêm chỗ sâu trong phóng đi. A, Lâm Ngự thê lương tiếng kêu phản phất truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng Thành, kim sắc kiếm khí hoàn toàn xỏ xuyên qua hắn trái tim, tùy, sau tại đây cổ kịch liệt. Đau đớn hạ, ngã xuống mà xuống. Khi nói bay vào trong trời đêm kim sắc kiếm khí đột nhiên phân hóa muôn vàng, ở bầu trời đêm chỗ sâu trong tuôn ra vô số nói bay múa, kim sắc bóng kiếm. Nhìn qua như là pháo hoa sáng lạng, phốc. Ngụy Ương rốt cuộc chịu đựng không được, một búng máu phun ra, ngực bị hoàn toàn nhiễm hồng, thân hình hắn quơ quơ, cuối cùng vẫn là chống đỡ ở, Lâm Ngự từ trong trời đêm tạp xuống dưới, đem mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ, thân hình cũng trên mặt đất không ngừng giãy dụa nhuyễn, động, ngực trái tim vị trí đã xuất hiện hai ngón tay khoan huyết động. Trái tim bị này nhất kiếm hoàn toàn đâm thủng, Ngụy Ương cố nén trên người đau nhức. Ánh mắt lại đảo qua bên kia Lâm Ngự bị chặt đứt cánh tay trên mặt đất, mặt nhẹ nhàng mấp máy, ngón tay thượng là một quả trong suốt nhẫn, Ngụy Ương vừa thấy liền biết, đó là hắn nhẫn trữ vật, Ngụy Ương đi qua đi đem nhẫn hẹp xuống dưới, lại đi vào Lâm Ngự bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi. Sao có thể? Cho tới bây giờ, Lâm Ngự như cũ vô pháp tiếp thu, chính mình nhiều năm trước tới nay hao phí vô số tâm huyết tu luyện trăm luyện thể. Cư nhiên bị Ngụy Ương kiếm khí phá rớt, liền tính là thượng phẩm phi kiếm muốn phá rớt hắn trăm luyện thể, cũng muốn hao phí tương đương công phu, ngươi cho rằng búng tay xé trời cương là cái gì? Đó là thiên cương vòng bảo hộ đều nhưng trảm phá. Ngụy Ương lạnh lùng nói, trong cơ thể thật tức đã tiêu hao quá độ, đặc biệt là cuối cùng một kích, cơ hồ là siêu phụ, hà vận chuyển, cũng đúng là bởi vì hắn đánh bạc tánh mạng một kích, cuối cùng mới phá rớt Lâm Ngự trăm luyện thể, nếu không mặc hắn có trăm ngàn loại trung phẩm pháp bảo cũng vô pháp đối Lâm Ngự tạo thành thương tổn. Hảo hảo một cái búng tay xé trời cương, hôm nay xem như kiến thức. Lâm Ngự khóe miệng lộ ra một tia cười thảm, lại nhìn Ngụy Ương nói, hắc hắc, là muốn hỏi ta phía sau màn làm chủ người đi. Đừng thiên chân, liền tính là sát thủ cũng muốn tuân thủ cơ bản ngành sản xuất quy củ, lấy tiền làm việc là sinh ý. Thất bại tự nhiên muốn gánh vác thất bại đại giới. Tại đây Bắc Hoàng Thành, dục muốn trừ ta sau mau, đơn giản là ba người kia. Ngụy Ương thở dốc một ngụm. Nhàn nhạt nhìn hắn, đến nỗi là ai, ta tự nhiên sẽ điều tra ra. Vậy thử xem đi, hắc hắc, bất quá liền tính điều tra ra, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với hoàng tử động thủ không thành. Lâm Ngự thấp giọng nở nụ cười, trong miệng lại hộc ra một đạo máu. Vì thế bắt đầu mồm to thở dốc, lại kịch liệt, khụ lên, mặt đất đã bị máu nhiễm hồng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng đã không sống được bao lâu, nên giết tự nhiên sẽ sát. Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau nâng lên một chân dẫm lên Lâm Ngự ngực, phanh. Một đạo tim đập nhanh thanh âm ở trong trời đêm truyền đến, đó là trái tim bạo liệt tiếng vang, Lâm Ngự ngay cả thanh âm đều không có phát ra tới, liền trong tim hoàn toàn nổ tung lúc sau, trực tiếp bỏ mình, phốc. Ngụy Ương thân hình nhoáng lên ngã trên mặt đất, trung hộc ra một búng máu dịch, hắn ánh mắt có chút tan rã, dần dần muốn mất đi ý thức, lúc này nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vó ngựa. Ngụy Ương nghe thấy được có người gọi thế tử thanh âm, nhưng hắn, thương thế thật sự quá nặng, vì thế liền hôn mê bất tỉnh. Mau đi thỉnh thái y, thế tử bị tập kích trọng thương. Trong hoàng cung, một người thị vệ la lớn, hơn nữa đem trọng thương hôn mê Ngụy Ương hướng tới thái y trong điện nâng đi. Ngụy Ương bị tập kích sự tình không cần thiết một lát liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử cũng, trước tiên nhận được tin tức. Đang ở yên khuyết trong cung cố nén ngứa hoàng hậu Lâm Yên Hà cũng lập tức được đến tin tức, nàng từ trên giường thình lình làm lên, thân hình rung nhẹ nhẹ, trên mặt hiện lên một mặt mãnh liệt sát khí. Là ai làm? Lâm Yên Hà hướng tới thị nữ lạnh lùng nói, Bắc Quốc sát thủ, trăm luyện thể Lâm Ngự. Thị nữ kinh hoảng nói, người đâu? Đã bị thế tử giết chết. Bổn cung hỏi ngươi thế tử người đâu? Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng. Không biết sao, nàng cảm giác lúc này chính mình dị thường phẫn nộ, đang nghe thấy Ngụy Ương bị tập kích, sinh tử chưa biết kia một khắc, nàng thế nhưng sinh ra đã lâu hoảng loạn, hình như là nào đó đối chính mình trọng yếu phi thường đông, tây bị mất giống nhau, ở Thái Y Điện. Đã bắt đầu cứu trị. Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà lập tức từ trên giường đứng lên, lúc này nàng một thân trong suốt nội y, hai chân thượng là, một đôi siêu mỏng màu da liền quần tất chân. Nàng cũng không có để ý như vậy thục mỹ mê người thân mình bại lộ ở thị nữ trong mắt, tự cố đứng dậy mặc vào hồng, sắc khăn quàng vai, đem hai chỉ màu đỏ tươi dày cao gót mặt ở trên chân, theo sau lại lần nữa mang lên mũ phượng, hướng tới tẩm cung khoảng thu nhập thêm tốc, đi Thái Y Điện. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói. Thái Y ngoài điện tụ tập đông đảo hộ vệ, trong điện đã tụ tập không ít người, có chư vị hoàng tử, bao gồm đại hoàng, tử, lục hoàng tử. 13 hoàng tử, trừ cái này ra còn có Triệu Hương Lăng, Ngụy Lẫm Hoa, hai người nghe nói Ngụy Ương bị tập kích cũng lập tức chạy tới Thái Y Điện, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Lúc này ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm, uy nghi hiển hách Lâm Yên Hà dẫm lên 8 cm cao màu đỏ dày cao gót đi vào, hai chân thượng đỏ tươi khăn quàng vai, cũng tùy theo đông đưa, phân nhánh khăn quàng vai nội một đôi thịt ti liền quần tất chân như ẩn như hiện. Nhìn qua mỹ diễm mê người, tháp tháp tháp. Giày cao gót dẫm đạp trên mặt đất dồn dập tiếng vang truyền khai, bái kiến nương nương. Đương Lâm Yên Hà đi vào lúc sau, trong điện rất nhiều hoàng tử đều đã bái, tình huống thế nào? Lâm Yên Hà lập tức hỏi một câu, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Triệu Hương Lăng lo lắng sốt ruột nói, một bên Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tái nhợt, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau nước mắt, hoa nương. Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Triệu Hương Lăng mở miệng an ủi một câu. Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại gật gật đầu. Lại thấy Lâm Yên Hà, vì thế đi tới bái nói, muội muội bái, thấy hoàng hậu tỷ tỷ. Muội muội không cần khách khí. Lâm Yên Hà lập tức lắc lắc đầu, lại giơ tay cầm Ngụy Lẫm Hoa bàn tay, không có việc gì, Ngụy Ương tu vi thâm, hậu, lại có phúc duyên bàn thân, nhất định sẽ bình yên vô sự. Tỷ tỷ nhất định sẽ tra rõ việc này. Mẫu hậu, Ngụy Ương là ở ngoài cung bị tập kích, mà ám sát Ngụy Ương người đúng là Bắc Quốc nổi danh sát thủ, trăm luyện, thể Lâm Ngự. Đại hoàng tử đã đi tới bái nói, giống Lâm Ngự này chờ sát thủ sẽ không vô duyên vô cớ ám sát người nào đó. Tất nhiên là lấy tiền làm việc. Có thể ra nổi giá tiền tới ám sát Bắc Quốc thế tử, so sánh với phía sau màn làm chủ cũng không bình thường. Triệu Hương Lăng ánh mắt ở chư vị hoàng tử trên người nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái nói, ân. Bổn cung đã biết được việc này. Lâm Yên Hà ánh mắt lại ở đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử trên người đảo qua, việc này liền giao Dư Gương Sáng Tư xử trí. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói, một lát sau, vài tên thái y hoảng loạn đến cực điểm đã đi tới, hướng tới Lâm Yên Hà quỳ lạy nói, bái kiến hoàng hậu. Nương nương, thế tử thương thế như thế nào, không có trở ngại đi. Lâm Yên Hà sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt thẳng nhíp thái y. Vài tên thái y trái tim rung lên, có chút hoảng loạn nói, khởi bẩm nương nương, thế tử điện hạ ngực trái bị lưỡi dao sắc bén quán, xuyên, ngực cũng bị chém ra hai ngón tay, khoang miệng vết thương, số căn kinh mạch đứt gãy, tình thế không dung lạc quan. Ta chờ toàn lực cứu trị, cuối cùng đem thế tử thương thế ổn định, nhưng có không thức tỉnh, ta chờ cũng không biết. Phanh, Lâm Yên Hà trắng nõn bàn tay trực tiếp đem bên cạnh cái bàn chụp toái. Các thái y trái tim rung lên, cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất không dám đáp lời, trong điện chư vị hoàng tử cũng là chấn động. Bọn họ đều không có nghĩ đến cao cao tại thượng hoàng hậu sẽ bởi vì Ngụy Ương bị thứ sát mà như thế tức giận, nhiều năm như vậy, nàng có từng có như vậy mất đi lý trí tức giận, điểm này làm các hoàng tử phi thường nghi hoặc, nhưng ở Lâm Yên Hà tức giận là lúc cũng không dám hỏi, ngày mai Lâm Triều ở nghị việc này đi. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà trực tiếp rời đi Thái Y Điện, sau một lúc lâu, chư vị hoàng tử cũng rời đi, Thái Y trong điện chỉ còn lại có Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Lẫm Hoa, Hoa Nương, trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Hương Lăng nhẹ giọng nói, Ngụy Lẫm Hoa lại lắc lắc đầu, không, ta muốn ở chỗ này chờ, mặc kệ Ương Ương là, sinh là chết, ta đều phải chờ ở nơi này. Hoa Nương, không cần quá mức lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Triệu Hương Lăng an ủi Ngụy Lẫm Hoa, thấy Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ nước mắt, lại nhẹ giọng nói, nếu là hắn tỉnh lại thấy Hoa Năm như vậy tiều tụy, khẳng định sẽ thực đau lòng. Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hương Lăng. Đối. Ương Ương nhưng không thích, ta như vậy tiều tụy, ta muốn dưỡng hảo thân mình, chờ Ương Ương tỉnh lại. Nói, Ngụy Lẫm Hoa nâng lên chân hướng ngoài điện phương hướng đi rồi một bước, nhưng thân hình đột nhiên nhoáng lên liền phải ngã xuống, Triệu Hương Lăng tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, Hoa Năm, Lăng Nhi đưa ngươi trở về. Trở lại Tây Thanh Cung trong tẩm cung, Triệu Hương Lăng đem Ngụy Lẫm Hoa trên người sa mỏng cung váy cởi rớt, lộ ra một thân trong suốt, nội y, hai chân thượng bọc một đôi màu đen võng vớ, Triệu Hương Lăng có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Này đó thời gian tới nay, nàng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc càng ngày càng bại lộ, tràn ngập tình thú, như vậy tình thú nội y tất chân, nàng trước kia nhưng chưa bao giờ xuyên qua, bất quá nàng ngẫm lại cũng liền minh bạch, Lăng Nhi, tối nay bồi bồi Hoa Nương. Triệu Hương Lăng chuẩn bị rời đi, lại thấy nằm ở trên giường Ngụy Lẫm Hoa bắt được cánh tay của nàng, đầy mặt nhu nhược nói, hảo. Triệu Hương Lăng thở dài, rút đi trên người bó sát người áo bào ngắn, cởi ra giày cao gót lúc sau chui vào Ngụy Lẫm Hoa, ổ chăn. Ngụy Lẫm Hoa lập tức ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể mềm mại, đem gương mặt dán ở nàng trắng nõn trên cổ, trong miệng một, thẳng ở nhắc mãi Ương Ương hai chữ, Hoa Nương, ngủ đi, Lăng Nhi bồi ngươi. Triệu Hương Lăng mềm nhẹ vỗ Ngụy Lẫm Hoa phía sau lưng, một bàn tay ngăn lại nàng đầy đặn thân mình, nàng cảm giác Ngụy Lẫm Hoa lúc này mềm mại như tiểu nữ hài giống nhau, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa càng là dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng, ăn mặc màu đen lưới đánh cá vớ hai chân cũng dùng sức, kẹp lấy Triệu Hương Lăng bạch ti đùi đẹp. Hai người thân mình dính sát vào ở bên nhau, lẫn nhau chi gian hô hấp đều có thể đủ cảm nhận được, giờ phút này, Ngụy Ương thần niệm lại lần nữa như đi vào cõi thần tiên, kia hư vô thế giới bên trong, tràn ngập này trống vắng, lạnh nhạt, phản phất hằng cổ tới nay chính là như thế, Ngụy Ương thần niệm ngưng tụ ra một đạo thấy không rõ khuôn mặt hình thể, ở quá hư nội du đảng, bất quá hắn trước sau cảm giác linh hồn chỗ sâu trong có một loại quái dị ấn ký, như là trời sinh tồn tại. Giống nhau, hắn cũng không biết đó là đã sớm bị gieo ấn cung. Lạc tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh này đạo pháp môn chi, trung sở mang theo ấn ký, ở Ngụy Ương đáy lòng, ẩn ẩn có một loại thập phần quái dị cảm giác, giống như mỗi một lần như đi vào cõi thần tiên, đều có một loại, hấp dẫn hắn hơi thở đang chờ đợi, ân. Lại xuất hiện. Lúc này, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, thấy nơi xa một đoàn từ khí thể tạo thành hình thể xuất hiện, hắn còn nhớ rõ thượng, thứ thần du quá hư lúc sau, bị này nói hình thể đuổi giết cảnh tượng, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức chạy trốn. Nhưng lúc này, đối phương hình thể thượng sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực, trực tiếp đem hắn hút qua đi, phanh, Ngụy Ương thân hình nện ở mặt đất, hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy bên người kia nói từ khí thể hình thành hình thể chính cư cao, Lâm Hạ nhìn chăm chú vào chính mình, hắn có thể cảm giác được người này trên người phát ra lạnh băng hơi thở, càng có một loại cao cao tại thượng làm người không dám nhìn thẳng, uy áp là bầu trời tiên nữ sao. Ngụy Ương ngơ ngác nhìn đối phương, trong miệng niệm niệm tự nói, chính là thanh âm lại giống như căn bản không có truyền lại qua đi giống nhau. Nhìn qua này tự hồ là chân không, thanh âm căn bản vô, pháp truyền lại, nhưng hô hấp là như thế vững vàng. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lại phản ứng lại đây, đây là thần niệm ngưng tụ thân thể, nào có hô hấp tồn tại. Lại vào lúc này, nhìn chăm chú hắn kia nói hình thái đột nhiên vương khí thể, bàn tay ở Ngụy Ương giữa mày nhẹ nhàng một chút, ông, một cổ hung mãnh pháp lực hối nhập thần niệm chỗ sâu trong, Ngụy Ương cả người chấn động, cảm giác thần niệm trung truyền đến mãnh liệt đau ý, tiện đà lại có xé rách cảm giác đau xỏ xuyên qua thần niệm. Ngụy Ương kêu lên một tiếng, tại đây cổ hung mãnh pháp lực quán chú dưới, hắn cảm giác thần niệm đều phải hoàn toàn xé rách, phanh, giây tiếp theo, Ngụy Ương thân hình nháy mắt nứt toạc, hóa thành một cổ khí thể biến mất không thấy. Nam triều, xem tự tại phường, Huyền Nữ cung, Liễu Huyền Âm đôi mắt đẹp đột nhiên mở, trong mắt hiện lên một tia sắc bén sát khí, đó là như thế, cũng không có dò ra thân phận của người này sao? Liễu Huyền Âm lẩm bẩm nghĩ đến, ở như đi vào cõi thần tiên là lúc, nàng dùng pháp lực rót vào đối phương thần niệm bên trong. Muốn thăm, tìm ra đối phương thân phận, chính là đối phương thần niệm như là thật dày vách tường giống nhau, bất luận nàng như thế nào rót vào pháp lực, đều, đá chìm đáy biển, căn bản vô pháp điều tra ra tới, xem ra ở chỉ có tại đây giới tìm kiếm. Chiếm cứ ấn cung. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm từ nhẫn trữ vật nội nhiếp ra một quyển cổ xưa thư tịch, phong bì nhãn sách, tâm ấn tham cùng âm, dương căn bản kinh, này bổn pháp môn nàng đã tinh nghiên nhiều năm, không nói toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng cũng ít nhất lĩnh ngộ hơn phân nửa. Nhưng như cũ, không có truy tra ra ấn cung đối tượng rốt cuộc là ai, bất quá. Đối phương trên người giống như có một loại quen thuộc hơi thở. Giống như là huyết mạch tương liên cảm giác. Đó là như thế. Liễu Huyền Âm cũng không có khả năng sẽ liên tưởng đến này ấn cung đối tượng là nàng thân sinh nhi tử, nàng sẽ không liên tưởng đến, càng là không dám liên tưởng, này bổn pháp môn chính là thần niệm thượng song tu phương pháp, ở thần niệm thượng, thể hiện, đem nam tính chi dương cương, nữ tính chi âm nhu lẫn nhau giao truyền dung hợp. Cuối cùng mới có thể đủ chân chính đại thành, nàng lại như thế nào liên tưởng đến phía trước hai lần thần niệm song tu, đối tượng là chính mình hài nhi. Liễu Huyền Âm từ trên giường đứng lên, cầm kiện ti sa phê y khoác trên vai, trên đầu cắm cây trâm cũng bị lấy hạ, một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài khoác dừng ở bả vai, ngực thật lớn hình cầu cũng theo nàng thân hình đi lại mà hơi hơi đông đưa, hạ thân vẫn chưa xuyên tất chân, chỉ là dùng một đôi tinh oánh như ngọc mỹ đủ đạp lên mặt đất.